Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 71, ngươi tại đây coi giữ, ta ra đi xem C-Monster, đại cổ đối đồng bạn nói. Sau đó liền bước chân đi ra cửa, hành lang trống rỗng, không gặp đến nhân, cửa đối diện khác bảo an khoa nhân đã kiểm tra xong đi ra. Nhìn thấy đại cổ kỳ kỳ quái quái bộ dáng, liền hỏi câu. Sao, sắc mặt khó coi như vậy? Đại cổ hồ nghi nhìn bọn họ, vừa rồi có phải hay không các ngươi? Cái gì, những người khác vẻ mặt hoang mang, hoàn toàn không có nghe biết đại cổ lời nói. Đại cổ xem bọn hắn bộ dáng cũng không giống như là trang. Trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Vừa rồi thật sự là phong cho làm cho môn, nhưng là hắn đều đứng ở này một hồi lâu. Một chút gió đều không gặp thổi tới. Đại khái ta suy nghĩ nhiều quá, đại cổ khoát tay. Các ngươi bên kia có cái gì phát hiện? Liền một thư phòng, bất quá cho bụi rất nhiều. Hoàng tiểu thư bình thường đều không tiến thư phòng sao? Trong đó một người oán giận nói. Ngươi bên kia đâu? Một người khác hỏi đại cổ. Còn chưa có xem, đèn hỏng rồi, đại cổ lắc đầu. Nói tiếp, các ngươi đi trước tìm tiểu lưu đi. Chúng ta xem xong liền đi qua kia cũng xong, đại cổ xoay người đang muốn trở lại gian phòng đi. Đột nhiên sau lưng một trận âm phong thổi qua, hắn nhịn không được đánh cái run, quay đầu khi dư quang quét đến đã đi xa đồng bạn sau lưng. Nơi đó thế nhưng đi theo một cái mặc màu đỏ váy dài khoác đen tóc dài nữ nhân. Đại cổ chạy nhanh nâng tay xoa xoa ánh mắt, cái kia hồng y nữ nhân đã biến mất không thấy. Đại cổ đánh cái cơ trí, sau lưng ẩm một mảnh, đều là mồ hôi lạnh làm cho, đang ở kiểm tra gian phòng bảo an đi ra liền nhìn đến đại cổ chỉ ngây ngốc đứng ở cửa. Vỗ hắn một chút, đại cổ trực tiếp liền hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên đất. Mặt mũi kinh hồn chưa định, đại cổ, ngươi sao hồi sự a? Thế nào vẻ mặt nhìn đến bẩn đồ vật biểu cảm, đại cổ nuốt nuốt nước miếng. Cũng không chính là nhìn thấy bẩn đồ vật ma. Đại cổ chỉ vào phía trước hỏi. Ngươi có hay không nhìn đến một cái màu đỏ nữ nhân, đi theo đại cổ cùng nhau tên kia bảo an hồ. Nghi nhìn phía hành lang. Nơi đó trừ bỏ bọn họ bảo an khoa nhân nào có cái gì hồng y không hồng y nữ nhân. Đối phương dựng bắt tay đem đại cổ kéo đứng lên. Cười nói, ngươi có phải hay không mắt mờ. Nơi này nào có cái gì nữ nhân. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ nhìn đến hoàng tiểu thư? Có lẽ đi, đại cổ thì thao tự nói một câu. Thấy thế nào đều cảm thấy hồng y nữ nhân thân cao còn cao hơn hoàng du một ít. Đáng tiếc hắn cũng không dám chắc kia đến cùng là ai. Cũng không tốt nói loại này quái hề hề lời nói. Trong phòng không gặp nhân, nghĩ đến hoàng tiểu thư cần phải ở phòng ngủ chính bên kia. Đại cổ, ngươi có thể đi không? Ngươi không là ở chúng ta trước mặt mỗi ngày thổi chính mình lá gan bao lớn sao? Ta nhìn ngươi a, thực đụng quỷ so với chúng ta chạy đến còn nhanh, đi ngươi, đại cổ vuốt ve đồng bạn tay. Lau đem cái trán mồ hôi lạnh chạy nhanh hướng tới phòng ngủ chính bên kia đi đến. Tiểu Lưu cùng Tiểu Trung ba người nơm nớp lo sợ một hồi lâu. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tiểu Lưu đi gõ cửa gọi người. Tiểu Trung cùng một cá nhân thì cho hắn coi giữ, liền xem lần này là cái nào gây sự quỷ như vậy chỉnh bọn họ. Tiểu Lưu lại gõ cửa một lần môn, Hoàng Du nói chuyện thanh âm theo bọn họ sau khi xuất hiện liền không ngừng qua. Lần này trừ bỏ của nàng thanh âm ngoài, còn có một 40-50 tuổi đại nương ở phụ họa. Tiểu Trung đưa lưng về phía Tiểu Lưu, lấy tay khuỷu tay đụng đụng cánh tay hắn nói, bạn hữu. Không bằng chúng ta trực tiếp đụng môn đi, như vậy liên tục gõ cũng không phải biện pháp ta xem cũng là. Vậy ngươi nhóm lui về sau một ít Tiểu Lưu gật gật đầu. Chờ Tiểu Trung bọn họ thối lui sau liền xúc lực một cước đá vào trên cửa. Môn lên tiếng trả lời nện ở trên tường, trực tiếp đã bị đá ra cái đại lỗ thủng đến. Cửa vừa mở ra, Tiểu Lưu ba người một mắt liền nhìn đến phòng ngủ nội. Đang ngồi ở trên giường đưa lưng về phía bọn họ nữ nhân. Xem dáng người kiểu tóc là Hoàng Du không sai. Nhưng là bọn hắn làm lớn như vậy tiếng vang. Hoàng Du thế nhưng đều không xoay người lại coi trộm một chút. Cái này thật sự rất cổ quái chút. Tiểu Lưu ba người cũng không biết tại sao. Sau lưng mát lạnh, cảm giác mờ tối phòng ngủ hạ. Đưa lưng về phía bọn họ, Hoàng Du nói không nên lời quái gì. Ở Hoàng Du chính tiền phương còn có một cánh cửa sổ. Lúc này cửa sổ gắt gao đóng cửa, nhưng không có kéo rèm cửa sổ. Tiểu Trung ngẩng đầu không cẩn thận vọng đi qua thời điểm. Thế nhưng ở trên cửa sổ thấy được một đống nhân lay ở Hoàng Du trên người. Có nam có nữ, có lão có thiếu, bọn họ tựa hồ cảm nhận được Tiểu Trung tầm mắt. Mấy chục song ánh mắt tề xoát xoát liền chuyển tới Tiểu Trung trên người. Tiểu Trung thượng lợi cùng hạ lợi đã bắt đầu đánh nhau. Trên mặt mồ hôi tựa như nước lũ vỡ đê thẳng rơi xuống. Hắn toàn thân đều đang run run, liền bên cạnh Tiểu Lưu đều cảm nhận được. Tiểu Lưu nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Trung, kém chút không bị vẻ mặt của hắn dọa đến. Sắc mặt ngươi thế nào như vậy sai? Sẽ không là sinh bệnh thôi. Tiểu Trung răng nanh khanh khách vang, run run đưa tay ra chỉ hướng về phía cửa sổ. Kia, nơi đó, có thật nhiều nhân, cái gì? Tiểu Lưu cùng mặt khác một danh bảo an vội vàng ngẩng đầu nhìn đi. Ngoài cửa sổ tối tăm, trừ bỏ cây cối ngoại căn bản cái gì cũng không có. Hơn nữa nơi này nhưng là tầng cao nhất, ngươi nhìn lầm rồi đi, chỉ có cây cối, đừng dọa nhân a. Đại ca Tiểu Lưu vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đi đầu đi trước vào phòng ngủ, đối với đưa lưng về phía bọn họ Hoàng Du nhỏ giọng kêu vài tiếng. Hoàng Tiểu Thư, Hoàng Tiểu Thư, mặt khác một danh bảo an theo sau lưng Tiểu Lưu. Này Hoàng Tiểu Thư thế nào không quan tâm nhân, Tiểu Trung nhìn đã đi ra ngoài Tiểu Lưu hai người. Kém chút không đem đầu lưỡi cho cắn, nghĩ ngăn cản đã là muộn rồi. Hắn vội vàng quay đầu. Trên cửa sổ ảnh ngược đi ra nhân còn tại, bọn họ lúc này đã không lại xem Tiểu Trung, mà là tề xoát xoát đem tầm mắt rơi xuống hướng bọn họ tới gần Tiểu Lưu đám người trên người. Tiểu Trung sợ tới mức mặt càng trắng. Hoàng Tiểu Thư, ngươi không sao chứ? Tiểu Lưu lúc này chạy tới Hoàng Du phía sau. Hắn nâng tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Hoàng Du bả vai. Hoàng Du nói chuyện thanh âm im bặt đình chỉ. Gian phòng lâm vào không hiểu tĩnh mịch chung, Tiểu Lưu cùng một khắc danh bảo an trong lòng có chút mau mau. Hơn nữa phát hiện đến gần rồi Hoàng Du sau, thế nào giống như bị âm vật vây ở bên trong giường như. Lạnh được không được, Hoàng Tiểu Thư, ngươi không sao chứ, Hoàng Tiểu Thư, Tiểu Lưu lại gọi vài tiếng, vỗ vài hạ Hoàng Du thân thể. Hoàng Du vẫn như cũ thẳng tắp ngồi ở kia, cũng không quay đầu lại. Tiểu Trung tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ, ánh mắt cũng không dám chớp một chút, ở trong mắt hắn, nguyên bản bắt tại Hoàng Du trên người, nhân, hiện tại có mấy cái đều lay ở Tiểu Lưu cùng một khác. Danh bảo an trên người, những thứ kia, nhân, liệt miệng, cười đến âm chắc chắc, Tiểu Lưu nghiêng đầu hỏi bên cạnh đồng sự, ngươi có hay không cảm thấy thân thể tốt trọng? Có. Giống như lưng mấy cái nhân dường như, một khắc danh bảo an gật gật đầu. Thuận miệng mở cái vui đùa, Tiểu Trung cũng nghe được bọn họ đối thoại, phi thường muốn nói này nói đùa thật sự một điểm cũng không tốt cười. Tiểu Trung mở miệng, nghĩ muốn lên tiếng nhắc nhở Tiểu Lưu hai người một câu. Nhưng là nói vừa định nói ra miệng, những thứ kia bắt tại Tiểu Lưu trên người bọn họ, nhân, liền tề xoát xoát nhìn phía chính mình bên. Này, ánh mắt chừng được lại tròn lại đại, phảng phất ở cảnh cáo Tiểu Trung giống nhau. Tiểu Lưu vặn vẹo cổ, cảm thấy thân thể thật sự càng ngày càng nặng, quả thực tựa như lưng vài mươi cân trọng vật. Hắn cũng không nghĩ lại, chỉ nghĩ chạy nhanh giải quyết Hoàng Du chuyện sớm một chút trở về. Tiểu Lưu đi đến Hoàng Du trước mặt, phát hiện Hoàng Du từ từ nhắm hai mắt, xem ra phảng phất đang ngủ một loại. Tiểu Lưu hướng tới chính mình đồng sự bĩu bĩu môi, ý bảo hắn đi lại, chờ đối phương đi đến bên người bản thân khi, sẽ nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai nói, này, Hoàng Tiểu Thư có phải hay không ở Mộng Du a? Nghe nói Mộng Du nhân tốt nhất đừng đánh nhiễu, bằng không đánh thức bọn họ liền sẽ trực tiếp chết mất. Xem ra có chút giống, một khắc danh bảo an nói thầm nói. Tiểu Lưu nhíu mày đầu. Cái này làm sao bây giờ? Tiểu Lưu ngẩng đầu nhìn phía Tiểu Trung, nhỏ giọng kêu to nói. Tiểu Trung, ngươi còn đứng tại kia làm chi? Mau tới nhìn một cái. Ngươi là người đọc sách. Ngươi nói một chút hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu Trung đến mức mặt đều đỏ. Hắn nghĩ nói cho Tiểu Lưu hai người bên người bọn họ có quỷ. Nhưng là lại ngại cho quỷ mặt mũi nói không nên lời. Này Tiểu Trung sao hồi sự a? Tiểu Lưu có chút oán giận. Một khắc danh bảo an đầu tiên phát hiện Tiểu Trung không thích hợp. Hắn nhịn không được nhỏ giọng nói. Ngươi có hay không cảm thấy Tiểu Trung có chút kỳ quái? Tiểu Lưu cau mày, mới chú ý tới hắn mặt mũi mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt, hai chân còn giống như ở tốc tốc lay động. Thấy thế nào đứng lên giống như thấy quỷ dường như, bên người bảo an thì thao tự nói. Tiểu Lưu bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, hô hấp có chút đình trệ. Mắng một câu, đừng nói lời vô vị. Này thế đạo từ đâu đến nhiều như vậy quỷ, nói xong. Tiểu Lưu lại lần nữa đem tầm mắt trở xuống Hoàng Du trên người. Ánh mắt vừa rơi xuống trên mặt nàng, trùng hợp liền chống lại Hoàng Du mạnh mở hai mắt, uống. Tiểu Lưu bị dọa đến lui về sau một bước, một khắc danh bảo an bị Tiểu Lưu động tác giật nảy mình. Hắn vừa định chửi ầm lên khi quay đầu liền phát hiện Hoàng Du đã tỉnh. Bỗng chốc đã quên Tiểu Lưu chuyện, cao hứng nói với Hoàng Du. Hoàng tiểu thư, ngươi cuối cùng tỉnh, vừa rồi thật sự là dọa đến chúng ta. Ngươi vừa rồi là đang ngủ sao? Chúng ta gõ cửa lâu thật lâu cũng không ứng một chút. Hoàng Du tầm mắt từ trên người Tiểu Lưu chuyển qua nói chuyện bảo an nơi đó. Nàng bỗng nhiên liệt mở miệng, cầm lấy nhân tay liền vỗ vỗ. Ôi, hiện tại Tiểu Hòa chính là có tinh thần sức lực. Kia giống chúng ta cái kia niên đại. Người người gầy không kéo mấy. Mỗi ngày ăn không đủ no cơ mà ni. Tiểu Lưu hai người sững sờ một chút. Có chút trượng nhị hoa thượng không hiểu. Này Hoàng Du khẩu âm thế nào biến hương thổ. Bọn họ nhớ được Hoàng Du nhưng là nói được một miệng xinh đẹp tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hoàng tiểu thư, ngươi thật sự không có việc gì. Tiểu Lưu giật giật khóe miệng, dè dặt cẩn trọng hỏi. Hoàng Du phất phất tay. Này thân thể vững vàng. Sáng sủa thật sự ni, có thể có gì chuyện này, các ngươi người tuổi trẻ này lá gan chính là thiếu, còn yêu mù quan tâm mà ni đúng rồi, các ngươi ăn cơm xong không, hiện tại đều mấy giờ, bên ngoài trời đã tối rồi, đến, đều lưu lại, đoàn người cùng nhau ăn một bữa cơm mà ni, nói xong, Hoàng Du một thanh liền bắt được Tiểu Lưu cùng một khắc danh bảo an tay, cũng không chờ bọn hắn cự tuyệt. Trực tiếp đã bắt hai người đi ra phòng ngủ. Hoàng Du ở trải qua Tiểu Trung bên người khi dừng bộ pháp, cứng ngắc chuyển qua đầu nhìn hắn, liệt miệng lộ ra âm u cười. Tiểu tử cũng cùng nhau a, ngươi thể chất không tốt, nên hào hào bổ bổ. Tốt, Tiểu Trung chậm rãi gật gật đầu, nhìn theo Hoàng Du hướng tới phòng bếp đi đến khi nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía trong phòng ngủ cửa sổ. Nơi đó tối như mực sớm liền không có bất luận kẻ nào ảnh. Đại cổ đám người cũng gặp được Hoàng Du. Đại cổ tầm mắt ở Hoàng Du trên quần áo dừng một chút. Không là màu đỏ váy dài. Hoàng Du liền bọn họ cũng cùng nhau chiêu đãi. Căn bản không cho phép bọn họ rời khỏi. Để ép bọn họ an vị ở đại sảnh trên sofa. Bản thân Hư Ca liền vào phòng bếp nấu cơm ni. Đại cổ sơ soạn một thanh mông. Đều là cho bụi, Tiểu Lưu vỗ vỗ đại cổ bả vai. Đối với những người khác ngoắc ngón tay, đoàn người liền đầu dựa vào đầu tiến đến một khối. Tiểu Lưu chăm chú nhìn phía trước phòng bếp, nhỏ giọng nói, chúng ta thật muốn lưu lại ăn cơm tối sao? Trong đó một cái bảo an nói, bị trên đầu biết chúng ta cần phải chịu xử phạt, đại cổ. Ngươi đi nói với Hoàng tiểu thư một tiếng chứ, đã nói chúng ta đi trở về. Của nàng môn chúng ta đợi lát nữa tìm người đến sửa chữa, mặt khác một danh bảo an đầy đại cổ. Đại cổ cũng không biết thần du đi đâu, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. A, các ngươi nói gì, đại cổ, ngươi sao, mất hồn mất phía. Tiểu Lưu hồ nghi nhìn về phía đại cổ. Lại nhìn phía Tiểu Trung, còn có ngươi Tiểu Trung, theo vừa mới bắt đầu liền luôn luôn tại run. ngươi cho là chính mình là đóng cọc cơ sao? Hơn nữa sắc mặt như vậy tái nhợt, còn chảy nhiều như vậy mồ hôi, ngươi sẽ không thực sinh bệnh thôi. Đại cổ cùng tiểu trung đều ào ào đong đưa đầu, chỉ có thể đem bất an áp ở đáy lòng chỗ sâu. Đụng quỷ việc này vẫn là đừng nói cho thỏa đáng. Mấy người liền như vậy từ chối đến từ chối đi. Cuối cùng Hoàng Du trực tiếp đem cơm đều làm tốt. Bọn họ đều không biết xấu hổ nói rời khỏi. Cuối cùng chỉ có thể nhất tề đi tới trước bàn cơm tìm vị trí ngồi xuống. Hoàng Du cho bọn hắn mỗi người cầm bát đũa. Liền tiếp đón bọn họ chạy nhanh thừa dịp nóng dùng bữa. Hoàng Du vừa ngồi ở trên ghế. Cả người đột nhiên lung lay một chút, đầu cúi xuống dưới, tiểu lưu bọn họ vừa cầm lấy chiếc đũa muốn gắp thức ăn. Nhìn Hoàng Du bộ dáng kém chút không bị dọa đến. Hoàng tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiểu lưu nhỏ giọng gọi vài tiếng. Đáng tiếc Hoàng Du lại giống lúc đầu ở phòng ngủ mộng Du như vậy. Ánh mắt đóng đứng lên, vẫn không nhúc nhích, nếu không, chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi. Một khắc danh bảo an sợ hãi nói, báo cảnh sát đi, ba chữ vừa nói xong, Hoàng Du run lẩy bẩy, bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên đến, nàng gặp tiểu lưu bọn người nhìn chính mình, nhếch miệng cười, thao một miệng phương Bắc khẩu âm lên đường, sao giọt liệt, sao không ăn đồ ăn, này đồ ăn nhiều hương a, đoàn người thừa dịp nóng ăn chứ, nói xong, nàng liền nâng lên đùi phải, một tay đặt ở mặt trên. Liền này thô tục động tác từng ngụm lay dậy đại cơm tè. Tiểu lưu đám người nhìn Hoàng Du dùng bữa động tác, đột nhiên sẽ không có khẩu vị. Thế nào này Hoàng tiểu thư bỗng chốc tựa như bị phương Bắc đại hán thượng thân dường như. Lại là kêu chân, lại là xuống tay cầm chân gà. Kia miệng trương được so với bọn hắn còn lớn hơn. Ăn cơm tốc độ càng là tấn mạnh. Hoàn toàn chính là cái tùy tiện nam nhân. Hoàng Du ăn no sau nặng nề mà nấc cục một cái. Thân thủ liền hướng bên cạnh đào căn cây tam, vén lên miệng không hề hình tượng trước mặt tiểu lưu đám người mặt mày dậy nha. Tiểu Trung trong lòng có cái phi thường không tốt đoán. Hắn dư quang lơ đãng quét đến trên bàn cơm, bàn ăn vừa rồi lao qua. Lúc này mặt trên sáng loáng lượng, nhân ảnh ngược đều có thể rõ ràng ảnh ngược đi ra. Mà ở Hoàng Du bên kia, của nàng ảnh ngược trong trừ bỏ nàng bản nhân ngoài, còn xuất hiện mấy cái bóng người. Đại cổ cũng tốt không đến kia đi. Hắn ngẩng đầu lên đến, bỗng chốc liền nhìn đến dựa ở chu cửa phòng hồng y nữ nhân. Nữ nhân mặc đỏ tươi váy dài, không có mặc giày, lộ ra tới cánh tay cùng chân đen xì xì, giống như là bị hòa thiêu qua giống nhau. Hơn nữa nàng tóc hướng trước mặt khoác. Làm cho người ta căn bản vô pháp thấy rõ của nàng biểu cảm ni bất quá đại cổ cũng không muốn. Nhìn thanh là được, hắn đã sợ tới mức bàn phía dưới hai chân càng không ngừng run run đứng lên. Sao giọt liệt, các ngươi thế nào không ăn? Chạy nhanh ăn a, đồ ăn muốn lạnh, Hoàng Du lộ ra thiết răng trắng. Cười hì hì nói, tiểu lưu đám người cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Nhưng là lại nhất thời không thể nói rõ đến, chỉ có thể ứng thanh lay mấy miệng cơm tẻ. Cơm vừa vào miệng, bọn họ liền phát hiện này vẫn là nửa đời chín. Đồ ăn cũng là, đã nát, ăn vào miệng có cổ không cách nào hình dung mùi vị. Loại này đồ ăn, vừa rồi Hoàng Du thế nào còn ăn được như vậy vui vẻ. Mọi người nhịn không được nổi lên nói thầm mà đi cuối cùng giải quyết bữa này dày vò cơm tối. Tiểu lưu đám người gặp Hoàng Du không có việc gì, liền lần lượt cáo từ. Rất nhanh, dạ đại đại sảnh chỉ còn lại có Tiểu Trung cùng Hoàng Du hai người. Tiểu Trung kỳ thực cũng tưởng chạy, nhưng là lại lo lắng Hoàng Du, nhưng lại có rất nhiều trên công tác sự tình muốn bàn giao. Muốn chạy cũng không có cách nào khác chạy, Tiểu Trung dè dặt cẩn trọng nhìn về phía đang ở rửa chén Hoàng Du. Hoàng tỷ, ngươi có hay không cảm thấy làm sao không thích hợp? Hoàng Du hừ những năm 70, 80 dân ca, trên tay động tác không có đình chỉ, nghe được Tiểu Trung lời nói nhịn không được nở nụ cười. Tiếng cười thanh thanh giòn giòn, nàng nói, Tiểu Trung ngươi nói là làm sao không thích hợp a? Nơi nào đều không đúng. Tiểu Trung nội tâm thét lên, nhưng là lại bởi vì sợ hãi đại khí không dám thở gấp. Dì nói đều nghẹn trở về trong lòng. Hoàng Du rửa xong chén, rút ra một chương làm khăn lông xoa xoa tay, sau đó vén lên rủ xuống sợi tóc, tư thái yêu nhiêu hướng Tiểu Trung, thân thủ liền khơi mào Tiểu Trung cằm, liếm liếm môi, tỷ tỷ hiện tại mới phát hiện, Tiểu Trung ngươi ngũ quan còn rất thanh tú. Tiểu Trung mặt đỏ lên, cũng không biết tại sao, bị lúc này Hoàng Du một nhìn chằm chằm, bụng dưới liền căng thẳng, giống như là bị mỹ nữ xa theo dõi giống nhau. Hắn vội vàng lui về sau đi, vẫy vẫy tay kích động nói, Hoàng tỷ, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, chính sự. Hoàng Du âm cuối một trọn, nhẹ cười ra tiếng, các ngươi cái này người trẻ tuổi khẩn trương cái gì? Được rồi, ngươi nói một chút có cái gì chính sự? Tiểu Trung vỗ vỗ mặt nói, hiện tại 13 cái phát trực tiếp quá nhiều, Tiêu Lâm chết, Lâm Phát lại mất tích. Nghe nói Lục Liên Chan Tống Trạc bọn họ đều không tính toán tham gia thứ ba chàng phát trực tiếp. Hoàng tỷ, ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng nhường Vân Ca Nhã ngưng hẳn cùng khủng bố phát trực tiếp. Hiệp ước, Hoàng Du nghe được mỗ ba chữ trên mặt có hơi biến hóa. Bất quá này biến hóa quá nhanh, Tiểu Trung vẫn chưa phát hiện. Hoàng Du che miệng cười, đừng người đã chết, mất tích lại ảnh hưởng không đến chúng ta. Ấn ta nói a, này phát trực tiếp tiết mục nên liên tục tham gia, có tiền không kiếm không là ngốc tử là cái gì? Người khác làm sao có thể cùng chúng ta Ca Nhã so a? Một cái ngón tay đều so bất quá, ngưng hẳn hiệp ước làm chi? Bằng không, người đi hỏi Ca Nhã, nàng nếu như không nghĩ bá, kia chúng ta liền không tham gia, ta đều nghe của nàng. Tiểu Trung cảm thấy Hoàng Du nói được cũng không sai. Nhưng là lại cảm giác chỗ nào không đúng. Trước kia Hoàng tỷ không là cảm thấy Vân Ca Nhã tuổi quá nhỏ. Có chuyện gì đều nhường chính mình đừng nói cho của nàng sao? Hoàng Du nói tiếp, đúng rồi, gần nhất chúng ta Ca Nhã có cái gì không hoạt động à? Người nói cho ta nghe một chút, Hoàng tỷ thời điểm nào như vậy quan tâm Vân Ca Nhã? Tiểu Trung ở trong lòng nói thầm một câu, quay đầu lại nghiêm cẩn trả lời nàng. Lục Liên Chan Lục Đạo bên kia cố ý hướng mời Vân Ca Nhã chụp hắn điện ảnh. Còn có nhiều công ty quảng cáo cũng đang chờ chúng ta trả lời thuyết phục. Hoàng tỷ ngươi thấy thế nào? Vẫn là giống trước kia như vậy. Đem cái này công tác đều cho đẩy sao? Đẩy cái gì đẩy? Hoàng Du đành gãy hắn. Ngươi nói một chút, cái này quảng cáo A điện ảnh A có phải hay không tốt việc? Là tốt việc không sai. Bất quá ngươi trước kia không phải nói, ta nói gì? Nhân đều là hội biến ma. Hoàng Du phất phất tay, cười nói, như vậy đi, ngươi đem kia cái gì điện ảnh A quảng cáo A đều cầm cho Ca Nhã xem. Nàng vui mừng chúng ta liền chụp, nàng không thích chúng ta cũng không ép nàng, Tiểu Trung trong lòng càng thêm hoang mang. Mấy ngày hôm trước Hoàng Du còn nói cho chính mình Vân Ca Nhã đen phấn nhiều lắm. Căn cơ bất ổn, không nên phát triển quá nhanh. Hiện tại thế nào cái gì đều nhường hắn đến hỏi Vân Ca Nhã ý kiến. Hoàng Du đây là lần nữa bố trí Vân Ca Nhã nghệ nhân đường sao? Tiểu Trung lại nói với Hoàng Du vài câu, liền đi ra của nàng phòng ở. Đang đợi thang máy thời điểm, Tiểu Trung nhịn không được quay đầu, liền nhìn đến Hoàng Du đứng ở mờ tối môn quan, của nàng phía sau treo mười mấy người. Những người này tề soát soát nhìn chính mình, đối với chính mình lộ ra âm chắc cười đến. Vân Ca Linh ngồi ở hành lang bệnh viện ghế tựa, Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ đã ở đến bệnh viện trên đường. Nàng vô sự có thể làm, liền lấy điện thoại cầm tay ra mở ra Weibo, Weibo thượng còn tại soát 13 cái phát trực tiếp chuyện. Tình thế phi thường ác liệt. Tuy rằng cảnh sát bên kia đã xác nhận Tiêu Lâm là vì bệnh trầm cảm cho nên nhảy lầu tự sát. Nhưng là Tiêu Lâm miến bên kia cũng không tiếp nhận loại này thuyết pháp. Đem hết thảy lỗi đều đẩy tới tiết mục tổ trên người. Cảm thấy đều là bọn hắn hại chết Tiêu Lâm, mà Lâm Phát mất tích một chuyện giống như đã có mới tiến triển. Đường Vân Ca Linh muốn điểm mở một cái về Lâm Phát mới nhất tin tức khi... Hành lang phía trước liền truyền đến Vân Phó Hải hùng hùng hổ hổ thanh âm. còn có Vân Tô Lễ thấp giọng ôn hòa khuyên giải an ủi Thanh. Vân Ca Linh không kịp xem về Lâm Phát Bác Văn, chỉ có thể đem di động thu đứng lên chờ Vân Phó Hải bọn họ đã đến. Vương Tàu cũng nghe được thanh âm đi ra, đừng nhìn đến nhà mình lão bản, nước mắt liền nhịn không được chảy xuống dưới. Vân Phó Hải nhìn quét Vân Ca Linh cùng Vương Tàu, không kịp thở nói, ta chính là đi rồi không vài ngày, Bạch Bình thế nào lại không được, các ngươi bình thường đều là thế nào chăm sóc người. Vương Tẩu lau nước mắt, sợ sệt nói, chúng ta cũng không biết sẽ như vậy. Phu nhân phía trước còn hào hào, Vân Phó Hải thả lỏng chính mình caravat. Ngạnh sinh sinh đem tức giận cho đè ép đi xuống. Bác sĩ bên kia nói như thế nào? Kiểm tra làm sao? Chúng ta không thiếu tiền. Nhưng bệnh viện cho phu nhân làm toàn thân kiểm tra. Hoàn toàn triệt để tra một lần. Một cái tốt người tốt thế nào đã nói ngược lại liền ngã. Bác sĩ nói, phu nhân thân thể rất kỳ quái, cũng không gặp trên người có lề sách, nhưng là thận cố tình đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa toàn thân kiểm tra cũng làm, cái gì cũng không kiểm tra ra. Bác sĩ nói ấn phu nhân ẩm thực thói quen cùng năm rồi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Thân thể cần phải rất khỏe mạnh mới đúng, nhưng là kiểm tra báo cáo lại biểu hiện của nàng sinh lý cơ năng đều ở cấp tốc rút lui. Hoàn toàn không giống nàng này tuổi tác nên có. Ngược lại, Vân Phó Hải nhìn Vương Tẩu ấp úng, liền nhịn không được đến khí. Ngược lại cái gì? Vương Tẩu rụt lui cổ nói. Ngược lại, càng như là thất 80 tuổi lão thái thái. Thân thể cơ năng cùng làn da so nhân lão thái thái còn không bằng, lang bam. Lang bam, Vân Phó Hải xoa thắt lưng chỉ vào Vương Tẩu liền mắng to đứng lên. Này bệnh viện không đáng tin. Vân Kha, ngươi đi đem thủ tục làm, chúng ta chuyển viện, cái gì còn không bằng thất 80 lão thái thái, Bạch Bình mới mấy tuổi, này bệnh viện căn bản là sẽ không chữa bệnh. Ba, ngươi đừng nóng giận, Vân Tô Lễ tiến lên đỡ Vân Phó Hải. Chúng ta trước vào xem mẹ, nhường Vân quản gia đi trước đem thủ tục làm, ngươi nhưng đừng chọc tức thân thể, Vân Phó Hải tức giận đến mặt đều đỏ. Nghe được Vân Tô Lễ lời nói, hô khẩu khí, hành, chúng ta trước vào xem Bạch Bình, Vân Ca Linh chật chật hai tiếng. Thấy bọn họ giống như đã quên chính mình này hào nhân. Cũng không đi theo bọn họ tiến phòng bệnh, mà là lấy điện thoại cầm tay ra đem vừa rồi còn chưa có xem bác văn điểm mờ. Ân, Lâm Phát chết, Vân Ca Linh lại lật xem một chút địa phương cảnh cục cùng Lâm Phát công ty Weibo. Cuối cùng điểm mở khủng bố phát trực tiếp quan bác, mặt trên mới nhất trí đỉnh tin tức thật là chứng thực Lâm Phát chết. Thi thể ở mộ cái bãi biển trước bị một đôi tiểu tình lữ phát hiện. Vân Ca Linh hoa động màn hình, nhìn lên miến nhóm bình luận, nói với ta hôm nay có phải hay không cả tháng tư. Trên lầu, cả tháng tư sớm qua, tiếp nhận hiện thực đi, Lâm Phát thật sự chết, cảnh sát bên kia cũng xác nhận. Ta không tin, Lâm Phát không là mất tích sao? Thế nào đột nhiên đã nói hắn đã chết? Ta Lâm Ca Phúc Kiên mệnh đại, nhất định sẽ không chết. Thi thể tìm khắp đến, cảnh sát cũng nghiệm DNA. Chính là Lâm Phát không sai. Nghe nói Lâm Phát thi thể là bay tới bên bờ sau mới bị nhân phát hiện. Hắn này là bị người giết ném thi ở hải lý vẫn là chính mình nhảy xuống biển tự sát. Cảm giác giới giải trí thực loạn a, liên tiếp người chết, đừng nói cho ta Lâm Phát cũng có bệnh trầm cảm a. Khủng bố phát trực tiếp tiết mục có độc đi, có phải hay không Tiêu Lâm cùng Lâm Phát nhân đều là bọn hắn giết. Bằng không êm đẹp, Tiêu Lâm thế nào liền nhảy lầu chết, Lâm Phát thế nào liền nhảy xuống biển. Phía trước biết Lâm Phát mất tích ta liền có không tốt cảm giác. Hiện tại quả nhiên chứng thực ta giác quan thứ 6 không có sai. Hắn thật sự chết, tiết mục tổ ni, mau cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tiêu Lâm ở phát trực tiếp chung nhảy lầu tự sát, Lâm Phát thì là ở phát trực tiếp chung mất tích. Hiện tại thi thể cũng tìm được, tiết mục tổ còn tưởng muốn giả câm vờ điếc sao. Đánh bạc một bao que cái tiết mục tổ muốn liền như vậy không hé răng đem sự tình vén đi qua Vân Ca. Linh lại đem Weibo chuyển về tới cảnh sát bên kia, ở mới nhất tin tức hạ, Vân Ca Linh thấy được vài cái phi thường đặc biệt bình luận. Ta nhận thức kia đối phát hiện Lâm Phát thi thể tình lữ. Ta là nữ sinh xá hữu. Nghe ta bằng hữu nói, Lâm Phát thi thể phao cho hết toàn nhìn không ra bộ dáng. Hơn nữa toàn thân đều hư thối. Xem ra không giống như là chết 2-3 ngày, càng như là chết hơn 10 ngày. Ta ra ngay tại kia phụ cận, ta rất vui mừng chạy bộ, phát hiện Lâm Phát thi thể ngày đó. Ta đã ở, lúc đó bãi biển nơi đó nhưng là vây quanh thật nhiều nhân. Nghe bọn hắn nói, phát hiện thi thể khi, thi thể trên người cũng không gặp trói trọng vật chìm thi gì. Thật lớn khả năng không phải hắn giết. Sau đó ngày đó hoàng hôn thủy triều ma, thi thể liền trực tiếp bị vọt tới trên bờ. Ta cũng là trụ kia phụ cận, tựa như trên lầu nói như vậy. Ta chiếm vóc dáng lùn, còn hướng trong đám người mặt chui đi. Hai cái mắt năm, không, ta trực tiếp liền nhìn đến Lâm Phát kia bị phao được xưng đại thi thể. Kia mùi vị khó nghe thật sự, tựa như phơi nắng mấy cái nguyệt cá mặn giống nhau. Hơn nữa thân thể hư thối được căn bản không có cách nào khác xem. Làn da đều lên da. Cảnh sát ý tứ có phải hay không càng khuynh hướng Lâm Phát là tự sát. Dù sao ở Lâm Phát trên người cũng nhìn không tới cái gì miệng vết thương cùng dãy giụa dấu vết. Nhưng là cũng chưa từng nghe qua Lâm Phát có bệnh trầm cảm gì bệnh a. Cần phải sẽ không giống Tiêu Lâm như vậy bệnh trầm cảm phát tác chính mình nhảy xuống biển tự sát đi. Một người tự sát nói là ngẫu nhiên, nhưng là hai người đều chết, hơn nữa còn kém như vậy 2-3 ngày, thấy thế nào đều càng như là nào đó âm mưu. Vân Ca Linh ngón tay một hoa. Điểm mở cảnh sát công khai một chương phát hiện Lâm Phát thi thể khi ảnh chụp. Bởi vì thi thể hư thối chờ nguyên nhân, cảnh sát không có đem Lâm Phát bộ dáng đánh ra đến. Chính là xa xa vỗ mấy cái cảnh viên vây quanh chứa Lâm Phát thi thể đen cái túi nghiên cứu hình ảnh. Vân Ca Linh đem ảnh chụp kéo đại, cẩn thận đem ảnh chụp nội từng cái góc xó đều lật cái lần. Cuối cùng cẩn thận quan sát đụng trang thi thể đen cái túi. Đáng tiếc khóa kéo kéo thật sự gấp, căn bản vô pháp nhìn đến bên trong Lâm Phát, ngay tại Vân Ca Linh nghiên cứu này tấm ảnh chụp thời điểm. Vân Kha thanh âm ở nàng bên cạnh người vang lên, tiểu thư, tiên sinh gọi ngươi. Vân Ca Linh ngón tay một chút, ngẩng đầu liền nhìn đến Vân Kha chính hơi hơi cong thắt lưng nhìn phía chính mình bộ dáng. Nàng động tác tự nhiên đem di động tắt đi, yên lặng thu vào chính mình trong túi đứng lên, ba kêu ta, Vân Kha dư quang theo của nàng quần thượng chuyển mờ, thu lại mắt nói. Là ta đã biết. Vân Ca Linh bước chân hướng tới Doãn Bạch Bình phòng bệnh đi đến. Vân Kha yên tĩnh đứng ở tại chỗ, hơi hơi cúi đầu, màu trắng bao tay thượng chính nắm một cái màu đen di động. Hắn ngón tay nhẹ nhàng mà gảy loạn một chút, cũng không biết ở nhìn chút gì. Mờ tối hành lang đem bóng dáng của hắn kéo dài, bên cạnh lui tới đều là nhân, nhưng là những người này lại phảng phất không gặp đến Vân Kha giống nhau. Theo bên người hắn đánh mã mà qua, Vân Kha vẫn như cũ mặt không biểu cảm, ánh mắt thanh thanh lạnh lùng. Hắn thu hồi điện thoại di động, dùng đội màu trắng bao tay tay sửa sang lại cổ áo. Bước chân đi vào phía trước gian phòng, Doãn Bạch Bình cuối cùng vẫn là chuyển bệnh viện. Bất quá cho dù thay đổi bệnh viện, kiểm tra kết quả vẫn là cùng nguyên lai bệnh viện kém không có mấy. Đường Vân Phó Hải nghe được bác sĩ câu kia chuẩn bị hậu sự, lời nói. Tức giận đến trực tiếp liền đem trong phòng bệnh bình hoa đều cho quăng ngã. Vân Ca Linh đối với Doãn Bạch Bình một nhà chuyện cũng không để bụng. Đường nàng biết Lâm Phát chết sao? Này hai ngày liên tục đều ở chặt chẽ chú ý thương quan sự tình. Tiêu Lâm tự sát, Lâm Phát nhảy xuống biển việc này ùn ùn kéo đến. Khủng bố phát trực tiếp đã bị đẩy tới phong nhọn lãng miệng. Miền nhóm đều phải tiết mục tổ cho cái giải thích, nhưng là tiết mục tổ chính là ngậm miệng không nói chuyện. Quan bác thượng như thường chính là phát ra một ít cái khác bác văn. Cảnh sát bên kia cũng bách cho áp lực dư luận, luôn luôn tại điều tra Lâm Phát chuyện. Hiện tại 13 cái phát trực tiếp một cái không tốt khả năng sẽ bị cảnh sát kêu ngừng. Cố tình tiết mục tổ lại không nóng này, ở tình thế sắp vô pháp khống chế, đã ở khủng bố phát trực tiếp cửa xuất hiện biến bạo lực đả thương người sự tình sao? 13 cái phát trực tiếp tiết mục tổ cuối cùng mời dự họp phóng viên hội. Vân Ca Linh tìm cái địa phương đội tai nghe, nhìn lên trận này thực khi tiếp sóng. Hiện trường phóng viên phần đông, đại pháo giá 1, đường phóng viên hội bắt đầu khi, một thân ngắn gọn tây trang Hàn Đình bước đi thượng đài. Trong tay nàng cầm một sấp trang giấy, thần sắc bình tĩnh lại đạm mạc, nhìn không ra bất luận cái gì một tia khẩn trương. Một danh phóng viên đạt được phát ngôn quyền, hắn hỏi, đối với gần nhất đang đỏ ra Tiêu Lâm tự sát cùng thần tượng thực lực diễn viên Lâm Phát sau khi mất tích bị xác nhận tử vong một chuyện, Hàn tiểu thư ngươi thấy thế nào? Hàn Đình không có trả lời, mà là lại bảo dậy một khắc danh phóng viên, liên tiếp nghe xong mấy cái phóng viên vấn đề. Mấy vấn đề này phần lớn là quay quanh Lâm Phát cùng Tiêu Lâm còn có tiết mục ngừng bá phương diện triển khai, như vậy nguy hiểm tiết mục Hàn tiểu thư cảm thấy có tồn tại ý nghĩa sao? Tiết mục có phải hay không gặp phải ngừng bá khả năng? Tiêu Lâm có bệnh trầm cảm chuyện tiết mục tổ biết không? Nếu như ở biết đến điều kiện tiên quyết hạ còn nhường Tiêu Lâm tiến hành phát trực tiếp, tiết mục tổ có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Lâm Phát mất tích chuyện bị chịu chú mục. Hôm kia Lâm Phát thi thể bị phát hiện xuất hiện tại bãi biển thượng. Hàn tiểu thư có biết không tình, cái thứ ba phát trực tiếp còn có thể tiếp tục đi xuống sao? Hay không đã xác định mục đích, đồng dạng hay không, đã xác định an toàn tính? Hàn tiểu thư, Hàn Đình chờ phóng viên đều hỏi xong sau, nàng mới đẩy đẩy mắt kính bình tĩnh mở miệng. Đầu tiên, đối với Tiêu Lâm cùng Lâm Phát ngoài ý muốn, chúng ta tiết mục tổ cảm thấy phi thường thật có lỗi. Nhưng là, đối với nói xấu chúng ta tiết mục tổ phát ngôn, chúng ta có quyền lợi truy cứu này người phát ngôn pháp luật trách nhiệm mà ni không biết đang. Ngồi các vị thanh không rõ ràng chúng ta làm 13 cái phát trực tiếp ý nghĩa chính. Đào móc sợ hãi, đại chơi tim đập trò chơi, phát hiện bất luận cái gì không có khả năng ở trong này. Mời đại gia nghe một đoạn ghi âm đi, Hàn Đình dứt lời. Vân Ca Linh liền nghe được một trận lưa thưa lớt thớt ầm ĩ thanh âm. Sao, sông nhỏ chờ ban đầu tiết mục tổ nhân hòa Vân Ca Linh bọn họ tham gia trận đầu còn có trận thứ hai. Khách quý nhóm hoặc là người đại diện thanh âm liên tiếp vang lên. Ở mời khách quý tham gia phát trực tiếp tiết mục thời điểm, chúng ta nhân viên công tác đã luôn mãi cường điệu qua. 13 cái phát trực tiếp sẽ đi một ít hoang phế thôn xóm hoặc là phế bỏ đại hạ chờ địa phương. Chúng ta nhân viên cũng sẽ không thể cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Này đương tiết mục liền cùng loại dã ngoại cầu sinh giống nhau. Ở ghi âm chung, chúng ta cũng nhắc đến với bọn họ hy vọng bọn họ luôn mãi xác định mới ký hạ hợp đồng. Phát trực tiếp tiết mục trong quá trình có lẽ tồn tại nào đó vô pháp đoán trước nguy hiểm. Mà cái này khách quý cùng khách quý người đại diện cũng tỏ vẻ lý giải. Hơn nữa, ở tiết mục phát sóng khi, ta nghĩ quan khán qua người xem đều nên nhớ được, chúng ta là đã cảnh cáo khách quý tốt nhất đoàn đội hoạt động mà không là đơn thân độc mã. Như vậy tự tiện rời khỏi đơn vị Tiêu Lâm cùng Lâm Phát. Này trách nhiệm ở ai? Phóng viên cảm thấy Hàn Đình quả thực ở kéo ngụy biện. Nhưng là lại tìm không ra phản bác lời nói, Hàn Đình cũng không cho bọn hắn cơ hội phản bác, trực tiếp liền nâng lên tay. Sau lưng nàng, kia vĩ đại màn hình đột nhiên sáng đứng lên, mặt trên xuất hiện một phần hợp đồng, các phóng viên ào ào đem ánh mắt dừng lại ở hợp đồng điều lệ thượng. Bình thường tiết mục cùng khách quý ký kết hợp đồng là không đúng ngoại mở ra. Này vẫn là các phóng viên lần đầu tiên nhìn đến về 13 cái phát trực tiếp hợp đồng nội dung. Mặt trên dùng đỏ thẫm bút ở một ít trọng điểm bộ phận họa xuất trọng điểm. Đường các phóng viên nhìn đến này, bán sinh khế, nội dung thời điểm. Đều nhịn không được thổn thức một tiếng. Sau đó nhìn đến khách quý biểu diễn phát trực tiếp tiết mục sau có thể đạt được xa xỉ ích lợi. Một ít phóng viên đều không khỏi tâm bắt đầu chuyển động. Này khủng bố phát trực tiếp cũng quá danh tác thôi. Khách quý quang là tham gia một vòng phát trực tiếp, không riêng gì kiếm được nhân khí, còn buôn bán lời tiền a. Này là chúng ta tiết mục tổ cùng khách quý ký kết hiệp ước. Mỗi phân trên hiệp ước đều ký khách quý tên. Bên trong cường điệu được rất rõ ràng. Ở trong tiết mục xuất hiện bất luận cái gì thương vong vấn đề. Chúng ta tiết mục tổ khái không phụ trách. Nếu như khách quý không đồng ý, bọn họ đại cũng không ký. Hiện tại ký, xảy ra chuyện liền đem hết thảy trách nhiệm kìm ở trên đầu chúng ta. Chúng ta tỏ vẻ này nồi chúng ta không lưng, còn có. Không biết các vị thanh không rõ ràng mới chỉnh sửa pháp luật điều lệ. Ở giải trí trong tiết mục, khách quý nếu như ký kết hiệp ước, như không phải bổn tiết mục tận lực tổn thương, quốc gia không có quyền kêu ngừng chúng ta tiết mục. Đồng dạng, khách quý ở trong tiết mục lọt vào người khác tổn thương. Chúng ta tiết mục tổ cũng không phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Chỉ cần bồi thường tương ứng tai nạn lao động khoản. Mà đến tiền tương quan, chúng ta đang ở cùng Tiêu Lâm Lâm phát công ty thảo luận Hàn Đình đầy đầy mắt kính. Cuối cùng bỏ lại một cái khổng lồ, 13 cái phát trực tiếp đem đẩy rời đi tố nhân kế hoạch. Báo danh phương thức thường gặp Weibo, tiền thưởng phong phú, thì đối đãi các ngươi tham dự. Lần này phóng viên sẽ tới này kết thúc. Cảm ơn, Hàn Đình cúi mình vái chào cũng không quản nói nhao nhao ồn ào còn có một đống vấn đề. Không có hỏi các phóng viên, trực tiếp liền về tới hậu trường, mà ở máy tính trên di động vây xem trận này phóng viên hội người xem cùng miến nghe được tố nhân. Kế hoạch khi đã nổ hoanh, bọn họ có phải hay không có cơ hội cùng Lục Liên chăn cái này minh tinh tiếp xúc gần gũi. Từng cái miến trong lòng đều dục dịch đứng lên. Về Tiêu Lâm cùng Lâm Phát tử vong sự tình trực tiếp đã bị tố nhân kế hoạch nhiệt độ cho đè ép đi. Xuống, dù sao mặc kệ Tiêu Lâm cùng Lâm Phát miến còn có công ty đại diện thế nào nhảy. Ở tàn nhẫn pháp luật trước mặt, khủng bố phát trực tiếp tiết mục vẫn là hảo hảo mà sinh tồn xuống dưới. Căn bản không có bị kêu ngừng khả năng, đó là một cái pháp luật tối thượng niên đại, sinh mệnh rất đáng giá. Đồng thời sinh mệnh cũng phi thường giá rẻ. Vân Ca Linh tháo xuống tai nghe, đi ra góc xó, trong lòng đối với cái kia tố nhân kế hoạch nhưng là có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi nói khủng bố phát trực tiếp nhân có phải hay không đã sớm đoán trước đến trong tiết mục sẽ có khách quý gặp chuyện không may a? Bằng không tiết mục tổ nhân thế nào chuẩn bị được như vậy thỏa đáng? Lại là ghi âm lại là hợp đồng. Quả thực chui pháp luật chỗ trống, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện loại chuyện này? Hơn nữa ngươi ngẫm lại, nếu như không phải đi quỷ trấn phát trực tiếp, sợ là cái kia liêu cái gì giết người mà còn tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ni. Ôi, ngươi nói được cũng đối. Đúng rồi, tố nhân kế hoạch có phải hay không thật sự, khách quý xuất chướng phí như vậy cao. Tố nhân cần phải cũng không kém đi. Ngươi muốn tham gia, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Này đều là tiền a, phát trực tiếp lại có gì khó? Hoặc cho chúng ta còn có cơ hội trở thành minh tinh, Vân Ca Linh đi qua một nhà cửa phòng bệnh. Trước, liền nghe được đứng ở cửa bệnh hoạn người nha tùy tiện không chút nào kiêng kỵ tán gẫu nội dung. Nàng đi ra một đoạn khoảng cách, quay đầu nhìn kia hai người bởi vì kích động mà đỏ lên mặt. Lông mày hơi hơi nhăn đứng lên, tiền tài làm cho người ta điên cuồng, khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ thật sự chính là đơn thuần vì tiết mục hiệu quả mới đẩy rời đi. Tố nhân kế hoạch sao? Tác giả có chuyện muốn nói, văn chung thế giới đại khái càng thiên hướng nước ngoài xã hội. Khủng bố phát trực tiếp tiết mục liền cùng loại nước ngoài hợp pháp cầm thương gì tương đương tiết mục tạm. Thời hoàng không xong, nhân vật chính còn phải phát trực tiếp phát tài làm giàu tương đương dù sao liền xem văn vui vẻ là tốt rồi tương đương. Hết chương.